Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3157, bọn họ đã qua đời nên mới được chôn cất ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là huyết khí còn chưa được luyện hóa bên trong thành huyết linh, lúc ấy đang nóng lòng cứu người. Những huyết khí này đã được Diệp Bắc Minh thu vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Hiện tại tất cả đã bị anh hấp thụ, bùng, giống như một lớp giấy dán cửa sổ bị chọc thủng vậy. Diệp Bắc Minh đột nhiên mở mắt ra. Đây chính là cảnh giới chân linh sao? Mình cảm thấy huyết dịch trong cơ thể giống như chân long uy nghiêm vậy. Giơ tay lên ngưng tụ thành một quyền rồi tung ra. Hú, một con huyết long đột nhiên bùng nổ, đáp xuống dãy núi cách đó hàng ngàn mét. Bùng, một vết nứt dài hơn 1000 mét xuất hiện. Sắc mặt Diệp Bắc Minh kích động. Mẹ kiếp, một cú đấm này có thể đánh chết cảnh giới chúa tể sao? Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục lập tức vang lên. Tiểu tử, chúc mừng. Khu vực trung cực bên trong tháp càn khôn chấn ngục cuối cùng đã mở. Cậu có thể tiến vào. Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt. Tiểu tháp, khu vực trung cực là gì? Sao trước đây tôi chưa từng nghe qua bao giờ? Tháp càn khôn chấn ngục chỉ thốt ra một câu. Cậu đi thì biết. Lập tức, khi tức biến mất, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Một suy nghĩ trong đầu tiến vào thế giới bên trong tòa tháp. Trước mắt trở nên mơ hồ. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh xuất hiện trong không gian tối tăm, nghĩa địa. Diệp Bắc Minh sợ hãi. Tiểu tháp, chuyện gì thế này? Tại sao bên trong tháp càn khôn chấn ngục lại có nghĩa địa vậy? Dõi mắt nhìn xung quanh, phía trước có mấy trăm ngôi mộ rậm rạp, chỉ có tấm bia mộ dưới chân lóe lên ánh sáng mờ nhạt, nhưng phần còn lại của bia mộ chỉ là một mảnh u ám. Chỉ cần liếc nhìn một cái đã có cái nhìn sơ bộ về tất cả các bia mộ, thậm chí anh còn nhìn thấy tên của Tam Hoàng Ngũ Đế của Hoa tộc. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc. Tiểu tháp, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Tam Hoàng Ngũ Đế của Hoa tộc đều được chôn cất ở đây sao? Tháp càn khôn chấn ngục mỉm cười. Tiểu tử, đây là bia mộ của những chủ nhân trước đây của bồn tháp. Bọn họ đã qua đời nên mới được chôn cất ở đây. Nếu như cậu chết thì cậu cũng sẽ có một chỗ nho nhỏ ở nơi này. Cái gì? Thân thể của Diệp Bắc Minh run lên, sau lưng toát ra một luồng khí lạnh vô tận. Tất cả các chủ nhân trước đây của tháp càn khôn chấn ngục đều đã qua đời sao? Cách chương.